Phó Ngọc Trụ khẽ, xuýt một cái, rồi cất giọng nói. Chính là ở chỗ, đó, 18 năm trước tôi đã nhìn thấy nó, tối nay, nó lại xuất hiện. La Phi lập tức nhận ra điều gì đó. 18 năm trước, y anh là cái bóng đen trên, dốc quỷ ám. Đúng thế, Phó Ngọc Trụ chớp mắt một cách yếu ớt nói. Cái bóng đen năm đó, người trong làng ai cũng trông thấy, nhưng nhìn kỹ đến mức ấy thì chỉ. Có mình tôi, góc chuyện audio.com. Nếu không phải là tôi, thì ai mà biết được cái bóng đen ấy. Là một phụ nữ ôm con. Nhìn kỹ, nghĩa là thế nào, La Phi có vẻ, không hiểu lắm, nhưng cứ như ý ông ta thì chi tiết, người phụ nữ ôm, con, chính là từ ông ta mà lan truyền đi. Phó Ngọc Trụ ngoảnh đầu nhìn vợ, em đi lấy cái đó lại đây. Người đàn bà gật đầu quay người đi vào trong nhà, lát sau trở ra, trong tay có cầm thêm một thứ. La Phi nhìn thì ra đó là một chiếc ống nhòm, kiểu dáng rất cổ tuy trông. Cũ kỹ nhưng không một vết xước, xem ra rất ít khi dùng đến. Chiếc ống nhòm này là do ông chú tôi ngày còn đóng quân ở Bắc Kinh tặng nhân. Hồi tôi cưới vợ, tôi vốn rất thích nó, nhưng kể từ sau lần ấy, tôi không bao giờ dùng đến nó nữa, tôi không dám nhìn nó, vì tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đáng sợ đã từng xuất hiện trước ống kính. Phó, Ngọc Trụ nói một cách rất nhỏ nhẹ, như thể sợ làm kinh động đến điều gì. Đó rất đáng sợ, anh đã dùng nó để nhìn bóng đen trên, dốc quỷ ám à, La Phi đoán. Phó Ngọc Trụ cười gượng. Khi ấy tôi hơn 20 tuổi, cái tuổi của một cậu bé can đảm và hiếu kỳ. Mấy hôm đó bóng đen liên tục xuất hiện, người trong làng bàn tán xôn xao. Tôi bỗng nghĩ ra một cách, tại sao lại không dùng ống nhòm để xem nhỉ? Biết đâu nếu giải mã được điều bí mật, thì cũng hãnh diện trước mặt mọi người. Một hôm tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, trời đẹp trăng sáng, rất thích hợp cho việc quan sát, thế là tôi đem ống nhòm ra hướng thẳng về phía dốc quỷ ám, và điều chỉnh tiêu cự. Nói đến đây, Phó Ngọc Trụ dừng lại. Trên mặt xuất hiện dáng vẻ đau khổ, như thể rất khó khăn trong việc ôn lại ký ức đáng sợ ấy. Mọi người đều im lặng chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, không khí căng thẳng như sắp bị đông cứng. Anh đã nhìn thấy cái gì? Cuối cùng La Phi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Phó Ngọc Trụ nhắm mắt lại, lấy sức nuốt trôi nước miếng, cuối cùng cũng đã chịu mở miệng, mặc dù đã lấy hết can đảm toàn thân, giọng nói ông ta vẫn hơi run. Tôi nhìn thấy trên trà cây có một phụ nữ đang ngồi, ôm, con, cảnh tượng đáng sợ ấy, các anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Phụ nữ, trẻ em, lẽ ra đều phải là những điều tốt đẹp mới phải, tuy họ xuất hiện có vẻ không đúng chỗ cho lắm, nhưng làm gì đến mức đáng sợ cơ chứ? La Phi lắc đầu khó hiểu. Phó Ngọc Trụ cười chua xót. Anh không hiểu được đúng không, kể cũng đúng thôi, giả sử tôi có bằng tiến sĩ văn chương thì cũng không thể nào làm cho anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi lúc ấy. Đó là một người phụ nữ như thế nào ư? Mặt bà ta phình to đen kịt, mắt mũi siêu vẹo, tóc tai bù xù, đôi mắt đục ngầu mở toác nhìn chằm chằm vào mắt tôi qua ống kính. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một ánh mắt như thế, đầy vẻ oán hận và bi thương, cứ như một lưỡi kiếm lạnh ngắt đâm vào tim người ta. Bà ta đúng ra không phải là người. Tôi cam đoan bà ta là ma, một con ma nữ bị chết oan. Phó Ngọc Trụ kể một hơi, xong, vùi đầu thật sâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân run lên bần bật. Vợ anh ta và Kim Chấn Vũ đứng hai bên, mặt cũng biến sắc. La Phi, thì lại nghĩ khác, anh cho mày hỏi. Tại sao anh cứ một mực cho rằng bà ta là một con ma, mà không phải là một cái gì khác? Chẳng hạn như, liệu đó có phải là một thi thể? Thi thể, Phó Ngọc Trụ ngẩng đầu nhìn La Phi, thi thể thì làm sao cử động được, bóng đen còn cử động được, góc chuyện audio.com, La Phi hơi ngạc nhiên, chi tiết này là lần đầu tiên anh nghe được. Đúng thế, nhất định là nó phát hiện thấy tôi nhìn thấy nó, sau đó nó mới động đậy, nó trèo lên trà cây, tôi đã làm kinh động đến nó nhất định sẽ nhớ tôi. Phó Ngọc Trụ càng nói càng xúc động, có lẽ đây là điều làm anh ta sợ hãi nhất. Trèo cây, La Phi thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Một người phụ nữ ôm con, làm sao mà trèo được cây? Phó Ngọc Trụ cắn môi, nói rít qua khe răng. Nó dùng một tư thế rất chi là ma quái, mặt nó quay vào trong, lấy thân người áp sát thân cây xoay. Vòng, cứ thế từng vòng xoay lên trên. Khi ấy là mùa hè, lá cây rậm rạp nên rất nhanh sau đó nó đã mất hút trong lùm cây. Ảo, quá đi, thế này khác nào tình tiết trong chuyện ma. La Phi thực sự không thể tin sẽ xảy ra chuyện như vậy, im lặng giây lát, anh tặc nhẹ một tiếng, nhìn người đối diện nói, anh có chắc là mình đã tận mắt nhìn, thấy những điều vừa rồi không, bảo đảm không phải là ảo giác hay cái gì. Đó tương tự, Phó Ngọc Trụ thở dài, đừng nói là anh, đến người, trên đảo ngày ấy còn chẳng ai tin lời tôi nói. Thực ra tôi cũng mong sao đó không phải là sự thật. Để tôi đỡ phải 18 năm nay, đêm nào thức giấc tôi cũng kinh hồn bạt vía, rõ ràng là rất sợ nhưng không thể không nhìn về phía dốc quỷ ám. Đêm qua, nó lại xuất hiện. Tôi nghe nói ông, chủ tiệm tạp hóa Chu Vĩnh Quý cũng sợ hết hồn. Tôi không lấy làm lạ vì, cái cảnh tượng đáng sợ ấy, ai mà chịu đựng nổi. Chỉ là bây giờ, khi đã biết những điều tôi nói đều là sự thật, ý anh là, đêm qua anh lại trông thấy nó. Cụ thể là vào lúc mấy giờ, chưa nhìn thấy tôi đã trở thành như thế này sao? Phó Ngọc Trụ cười gượng, một cách chua xót, tôi nhìn thấy nó lúc hơn 11 giờ. Nó vẫn như, 18 năm trước, trong lòng bế một đứa trẻ, ngồi bất động giữa trạc cây, nhìn chằm chằm về phía làng mạc. Trạc cây nào thế, anh chỉ cho tôi xem được chứ? La Phi nhìn về phía dốc quỷ ám, đằng xa hỏi. Là, Phó Ngọc Trụ giơ ngón tay lên chỉ trỏ, nhưng một lát sau, anh ta lại đứng đó ngơ ngác. Mất rồi, cái cây đó mất rồi. Mất rồi, tối qua anh còn trông thấy, làm sao mà mất được? La Phi thấy kỳ, quả, có phải anh quên là ở đâu rồi phải không? Thử nhớ lại xem, không, tôi không quên. Phó Ngọc Trụ nói một cách chắc nịch, tuy tôi chỉ, thoáng nhìn là đã sợ chạy vào trong nhà rồi, nhưng ấn tượng của cái nhìn đó rất sâu sắc. Anh đã nhìn thấy cái tảng đá giống miệng chim ưng kia? Không, cái trạc cây ở ngay chỗ tảng đá thẳng lên khoảng 1 mét. La Phi ngước mắt nhìn theo tảng đá mà người đối diện vừa nói trông rất rõ, không khó để nhìn thấy, chỉ khác là phía trên hòn đá chỉ thấy dây leo, làm gì thấy có trạc cây nào, vì thế chắc chắn đó là con ma nữ. Phó Ngọc Trụ đưa ra lời giải thích của mình, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, thậm chí cái ngọn mà nó ngồi ban ngày cũng không nhìn thấy, vì đó cũng là một cái cây ma. 18 năm trước đã như vậy, bây giờ cũng sẽ vẫn như thế. La Phi đứng yên tại chỗ, anh cảm thấy đầu óc mình rối tung cả lên. Có lẽ lúc này đây, anh muốn tin rằng người đàn ông trước mặt mình đã bị điên. Cách chương.